Mời các bạn nghe tiếp phần 5 truyện Đạo Phi Thiên Hạ của tác giả Nguyệt Xuất Vân. Truyện thuộc thể loại ngôn tình cổ đại. Truyện audio mới.com xin mời các bạn nghe và cảm nhận. Phần 5.1. Lúc này, Sắt Sắt lại có chút đồng tình với Dạ Vô Yên. Ngày đó nhìn thấy hắn vẽ bức tranh Tuyết Liên đó thì nàng đã nhận ra hắn quý trọng vị nữ tế ti y Lãnh Tuyết kia cỡ nào. Đáng tiếc, người yêu nhau lại không thể đến được với nhau. Sắc trời dần dần ngả bóng, hoàng hôn nặng nề buông xuống. Chiếc lều ngay bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng khóc thút thít. Nếu không phái tai Sắt Sắt thính thì chắc sẽ không nghe thấy. Người đang khóc kia chắc hẳn rất bi thương, nhưng lại kìm chế không dám khóc ra. Nàng mơ hồ nghe được tiếng nói của một người nam nhân. Người phụ nữ này khóc cái gì? Con gái của chúng ta có thể được tộc trưởng tuyển chọn đi hầu hạ thần Phật là tổ tông của chúng ta hiển linh. Đây là một vinh quang lớn, vì sao ngươi lại khóc? Nhanh câm miệng đi. Nàng kia tựa hồ đang nén tiếng khóc lại, thút thít nói. Không phải là ta đau lòng mà là ta đang vui mừng mà khóc. Nàng kia cũng nói vài câu vui mừng nhưng nghe giọng nói thì không có chút vui mừng nào. Sắt Sắt nhịn không được cúi đầu thở dài một tiếng. Trong lòng dâng lên một nỗi buồn không nói nên lời. Có người mẹ nào lại nguyện ý để cho con gái của mình cô đơn cả quãng đời còn lại. Ngày thứ hai là ngày 18 tháng 6, cũng là ngày hội tế trời của Bắc Lộ Quốc. Hôm nay thời tiết rất tốt, bầu trời quang đãng, từng đợt mây lơ lửng nhẹ nhẹ trôi dạt, uyển chuyển mà bay xa. Mọi người trên thảo nguyên mới sáng sớm đã giống như nước sông lũ lượt kéo tới ngoại thành Nhạn Kinh bên cạnh sông Vân Thủy. Khoảng chừng đến khi gà gáy, khả hãn của Bắc Lộ Quốc cùng Yên Thị, đại hoàng tử Hách Liên Phách Liên, nhị hoàng tử Hách Liên Ngạo Thiên cùng nhau cưỡi ngựa dẫn đầu dân chúng thảo nguyên đi đến Thiên Hữu Viện cầu phúc. Đoàn người của Sắt Sắt cũng hòa theo dòng người đi đến Thiên Hữu Viện, chính là ngọn núi của Phật Tổ ở phía trước. Vân Kinh cùng che chở cho Sắt Sắt, cùng nhau chen lấn giữa đoàn người trước mặt. Sắt Sắt ngước mắt nhìn lại, chi thấy phía trước đã sớm bày xong bàn tế. Trên bàn bày biện ngũ cốc hoa quả thờ phụng, còn có một con trâu lớn vừa mới giết, lư hương rất lớn, bên trong cắm vài nén nhang, còn có cặp nến hương lớn. Phía trước bàn tế trải một tấm thảm đỏ thẫm, khả hãn cùng Yên Thị đứng yên lặng trên chiếc thảm đỏ, sắc mặt nghiêm trang. Bọn họ mặc trang phục hoàng tộc của Bắc Lộ Quốc, nhìn cực kỳ đẹp đẽ quý phái. Phong Nãn đứng phía sau bọn họ, quần áo màu đen, trường bào mạ vàng. Mái tóc đen luôn xóa phía sau nay cột cao lên, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng. Bộ trang phục càng tôn thêm khí phách cùng vẻ cuồng dã của hắn, thu hút ánh mắt của vô số cô gái trên thảo nguyên. Người nam tử bên cạnh Phong Noãn quần áo cũng đẹp đẽ quý giá, dáng vẻ cũng không tệ, nhưng đứng bên cạnh Phong Noãn lại chi xứng làm nền cho hắn. Người đó chắc hẳn là đại hoàng tử Bắc Lộ Quốc Hách Liên Phách Liên. Những người đứng phía sau là văn võ bá quan của Bắc Lộ Quốc. Sắt Sắt đảo mắt một chút thì bỗng nhiên phát hiện phía trước bá quan là một bóng dáng quen thuộc, đúng là Dạ Vô Yên. Hắn mặc thường phục Nam Việt quốc trông rất thanh lịch, ống tay áo rộng thùng thình, đón gió bay phất phới. Trong đám người Bắc Lộ Quốc quần áo sặc sỡ thì nhìn qua hắn có vẻ nổi bật nhất. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt hắn, khuôn mặt tuấn mỹ tỏa sáng như một khối ngọc, cả người hắn lạnh lẽo mà ung dung. Lúc này, đôi mắt sâu thẳm của hắn cực kỳ dịu dàng dừng ở ngọn núi trước mặt. Từ đêm hôm ấy, khi biết người trong lòng của hắn là nữ tế ti của Bắc Lộ Quốc Y Lãnh Tuyết, Sắt Sắt liền đoán ngày hội tế trời lần này hắn nhất định sẽ đến. Quả nhiên hắn đã đến đây, đưa Y Doanh Hương về nhà chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi, chủ yếu là hắn muốn gặp người trong lòng của mình. Rốt cuộc là một nữ tử như thế nào mà làm cho Dạ Vô Yên si mê đến thế? Trong nháy mắt, Sắt Sắt đối với vị nữ tế ti Y Lãnh Tuyết kia cảm thấy rất hứng thú. Nàng theo ánh mắt của Dạ Vô Yên cũng gắt gao dừng lại trên ngọn núi kia. Lúc này nàng mới phát hiện ở giữa sườn núi có một hang đá, cửa động đóng chặt, trên cửa hang có khắc ba chữ Thiên Hữu Viện. Nhưng vào lúc này chi nghe tiếng trống thùng thùng thùng liên tiếp vang lên, đinh tai nhức óc. Trống đánh khoảng chừng một nén nhanh thì ngừng lại, đám người đang xôn xao cũng im lặng theo. Cửa động to như vậy chậm rãi mở ra, một đám nữ tử áo trắng từ chậm rãi bước ra khỏi cửa. Khoảng cách hơi xa nên cũng không thấy rõ dáng vẻ của các nàng, nhưng mà dáng người thướt tha, bước đi uyển chuyển kia có thể làm cho người khác nhận ra ngay dung mạo các nàng nhất định không hề tầm thường. Quả nhiên, những nữ tử này chậm rãi đi xuống sườn núi, đứng yên ở hai bên bàn tế. Sắt sắt mới phát hiện nhan sắc của các nàng quá nhiên rất xinh đẹp, tư sắc cũng không hề tầm thường. Thần Phật cũng thật là có diễm phúc nha. Những nữ tử áo trắng này sắc mặt cung kính chia làm hai đứng ở hai bên giàn tế. Cuối cùng, một nữ tử chậm rãi từ giữa bước ra. Nàng cũng mặc bộ áo quần màu trắng, nhưng so với quần áo của các nữ tử khác thì trắng hơn vài phần. Trang sức của nàng làm lộ ra vẻ trong sáng trang nghiêm. Dung mạo của nàng quả nhiên là cực kỳ xinh đẹp. Hàng mi của nàng như sa đại túc, đôi mắt trong veo như nước mùa thu. Vẻ mặt lộ ra phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, ba phần thuần khiết, bốn phần uyển chuyển. Dáng đi của nàng nhẹ nhàng, bước từng bước một tao nhã vô cùng. Ánh mắt sắt sắt nhìn về phía Dạ Vô Yên, thấy ánh mắt của hắn đuổi theo sát hình bóng nữ tử kia, đôi mắt sâu mà dịu dàng. Xem ra, đây chính là nữ tế ti Y Lãnh Tuyết, nếu không Dạ Vô Yên tuyệt đối sẽ không để mắt đến nàng. Y Lãnh Tuyết quả nhiên là một tuyệt sắc huynh thành, cả người nàng như được băng tuyết kết thành, khí chất lạnh lùng, thần sắc lãnh đạm, cực kỳ phù hợp với vị nữ thần ánh trăng mà Y Doanh Vương miêu tả. Lãnh Tuyết chậm rãi đi đến trước giàn tế, cắm một nén nhang vào lư hương, hai tay chập thành chữ thập, bắt đầu niệm bằng tiếng Phạn. Âm thanh trong trẻo mà xa xưa dịu dàng vang lên giữa thảo nguyên rộng lớn, như mộng như ảo. Mọi người đều bất động lắng nghe, hình như cũng không hiểu gì nhưng trên mặt biểu hiện vẻ cung kính trang nghiêm. Đương nhiên không phải mỗi người đều như vậy, nhất là đại ca Noãn Hách Liên Phách Thiên. Sắt sắt vốn không phải nhìn hắn mà nàng đang muốn nhìn Phong Noãn một chút xem han có giống như những con dân bình thường trên thảo nguyên sùng kính vị nữ tê ti này hay không. Nàng phát hiện sắc mặt Phong Noãn lạnh lùng, sắc mặt thản nhiên, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Sau đó nàng liền nhìn thấy ánh mắt của Hách Liên Phách Thiên. Hắn trông giống như thợ săn mới rình được con mồi, con ngươi đen tản ra một chút si mê cùng một tia nóng rực. Xem ra, Y Doanh Hương nói không sai, tất cả các nam nhân trên thảo nguyên đều lưu luyến hâm mộ vẻ đẹp cùng phong thái của Lãnh Tuyết, ngay cả Hách Liên Phách Thiên dường như cũng cực kỳ si mê. Giang cô nương, vị nữ tế ti này có phải rất đẹp không? Vân Kinh Cuồng đang đứng bên cạnh nàng cúi đầu hỏi. Sắt sắt khẽ cười cười, thản nhiên nói, dung mạo khuynh thành, khí chất thanh nhã, rất đẹp. Vân Khinh Cuồng nghe được giọng nói đạm mạc của nàng thì nhướng mày lên, nheo mắt hỏi, ngươi không ghen tị với nàng sao? Nếu là phụ nữ đều sẽ ghen tị với nàng. Sắt sắt nghe vậy, quay đầu nhìn Vân Kinh Cuồng cười nói, vì sao lại phải ghen tị với nàng, chẳng lẽ ta kém nàng ta sao? Có lẽ trong mắt người khác nàng không có vẻ thanh diễm thánh khiết như Y Lãnh Tuyết, nhưng mà nàng dám nói Y Lãnh Tuyết cũng tuyệt đối không có vẻ thanh lịch tao nhã của nàng. Trong cuộc sống có hàng trăm cái đẹp, ai có thể khẳng định cái nào là đẹp nhất? Còn nữa, cho dù nàng thật sự không đẹp như nàng ta thì sao? Nàng không nghĩ là xấu hơn thì sẽ kém nàng ta một bậc. Nàng sẽ không ghen tị với nàng ta, bởi vì những gì Giang Sắt Sắt nàng có thì Y Lãnh Tuyết chưa chắc đã có. Nàng tin tưởng vững chắc rằng mỗi nữ tử đều có vẻ đẹp riêng có một không hai của mình. Vân Kinh Cuồng nghe xong lời nói của Sắt Sắt, dáng vẻ luôn hi hi ha ha của hắn bỗng nhiên nghiêm trang, chỉ trong nháy mắt hắn bỗng nhiên biết được vì sao Minh Xuân Thủy lại động lòng với nàng. Bởi vì nàng thông minh khiêm tốn như vậy, lại vô cùng tự tin cứng cỏi, về điểm này sở Y Lãnh Tuyết thân là tế ti cũng không thể sánh bằng. Tế ti cầu nguyện xong, Khả Hãn liền cực kỳ thành kính đi đến trước giàn tế, dẫn theo con dân thảo nguyên cùng quy xuống, hướng về thần Phật cầu khẩn cho ngũ cốc được mùa, khẩn cầu cho quốc gia bình an. Sau đó, Khả Hãn lớn tiếng tuyên bố đem tân tế phẩm của năm nay dâng lên. Chỉ thấy đám người ở phía sau có chút xôn xao, sau đó nhìn thấy một quan viên dẫn theo 10 cô gái đi đến trước giàn tế. Các nàng cũng mặc trang phục trắng thuần, còn sơ song hoàn bất quá nhìn cũng chỉ khoảng 13-14 tuổi, người nào dung nhan cũng xinh đẹp. Thì ra tân tế phẩm chính là những cô gái này, lại khiến cho những cô gái này phải cô đơn lẻ bóng. Chẳng lẽ sự cường thịnh yên ổn của Bắc Lỗ Quốc lại phải nhờ vào các cô gái này hầu hạ thần Phật hay sao? Cũng thật là Bắc Lỗ Quốc lập quốc còn sớm hơn cả Nam Việt nhưng lại không phát đạt cường thịnh như Nam Việt. Trong đám người đó hình như truyền đến một tiếng khóc, bởi vì thảo nguyên lúc này yên tĩnh vô cùng, vậy nên tiếng khóc đang cố nén kia liền rơi vào tai Khả Hãn. Là ai đang khóc? Hắn đột nhiên xoay người, thanh âm uy nghiêm hỏi. Một thiếu phụ trung niên lập tức bị bà kéo đến trước mặt Khả Hãn. Vì sao ngươi lại khóc? Khả Hãn nhíu thanh cực kỳ u ám lạnh lùng. Thiếu phụ trung niên sợ tới mức không dám nói lời nào, chỉ quỳ trên mặt đất dập đầu không ngừng. Ngươi đã bất kính với thần linh, kéo xuống chém. Khả Hãn tức giận nói. Mẹ! Trong 10 cô gái có một người chạy lên, lớn tiếng gọi mẹ rồi cũng chạy xuống đài cao, quỳ gối trước mặt Khả Hãn, không ngừng dập đầu, đau khổ cầu xin, thỉnh cầu đừng giết mẫu thân của nàng, nói rằng mẫu thân chỉ luyến tiếc vì nàng phải đến Thiên Hữu Viện. Sắt sắt nhíu mày, thiếu phụ này không phải là nữ tử hôm qua nàng đã nghe được tiếng khóc của bà hay sao? Mẹ ngươi đã luyến tiếc ngươi như vậy, ngươi cũng không nguyện ý đi, vậy hai mẹ con các ngươi hãy lên thiên đường hầu hạ thần Phật đi. Khả Hãn giận dữ nói. Khả Hãn bớt giận, chỉ nghe một tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng nhu hòa truyền đến, y lãnh tuyết trên đài cao chậm rãi đi tới trước mặt Khả Hãn. Khả Hãn, chẳng biết người có thể tha lỗi cho bản tế ti nói hai câu được không? Tế ti có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Một Khả Hãn vừa rồi còn uy nghiêm cuồng nộ, vừa nhìn thấy lãnh tuyết thì sắc mặt đã dịu đi. Khả Hãn, hầu hạ thần Phật là phải thành tâm tự nguyện, Khả Hãn cần gì phải ép buộc nàng. Nếu vị cô nương này không muốn thì không bằng để cho nàng trở về đi. Khả Hãn cảm thấy thế nào? Đôi mắt y lãnh tuyết trong trẻo nhưng lạnh lùng, thản nhiên nhìn chăm chú vào Khả Hãn, chậm rãi nói. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Tế ti, nhưng hai người kia lại bất kính với thần linh, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua? Khả Hãn nhíu mày nói. Khả Hãn, thần Phật lấy từ bi làm trọng, tất nhiên sẽ không trách tội các nàng. Xin Khả Hãn hãy bỏ qua cho hai mẹ con các nàng, thần Phật chắc chắn sẽ cảm động và ghi nhận tấm lòng nhân từ của Khả Hãn. Ý lãnh tuyết nói nhàn nhạt, giọng điệu không nhanh không chậm, mang theo ngữ điệu lãnh đạm trời sinh. Ánh mắt sắc bén của Khả Hãn đảo qua y lãnh tuyết, sau đó ngửa đầu cười to, nếu tế ti đã nói như vậy thì Khả Hãn sẽ tha cho mẹ con họ một mạng, người đâu mang các nàng xuống đi. Hai mẹ con kia không ngừng dập đầu tạ ơn, nước mắt đầy mặt, lại cảm động rơi nước mắt không ngừng tạ ơn y lãnh tuyết. Sắt sắt lại không ngờ y lãnh tuyết chỉ nói 2-3 câu đã thuyết phục được Khả Hãn, điều này làm cho nàng rất kinh ngạc. Thì ra lời nói của tế ti đối với vua của Bắc Lỗ Quốc lại có ảnh hưởng lớn như vậy. Nhưng bất quá Khả Hãn thờ phụng thần Phật nên tin tưởng lời nói của tế ti như vậy cũng có thể lý giải được. Nói như vậy, tế ti của Bắc Lỗ Quốc là người hết sức quan trọng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến quyết định và kế sách của Khả Hãn Bắc Lỗ Quốc, vậy quyền lợi cũng sẽ rất lớn. Nàng ta có thể lấy danh nghĩa của thần Phật để ra lệnh cho Khả Hãn. Một hồi sóng gió nhưng y lãnh tuyết chỉ nói 2-3 câu lại hóa ra không có gì, đại hội tế trời lại tiếp tục tiến hành. Điều làm sắt sắt giật mình là tiết mục kế tiếp chính là tuyển tế ti. Không phải đã có y lãnh tuyết làm tế ti rồi sao, chẳng lẽ còn muốn chọn thêm một người nữa? Sắt sắt khó hiểu quay đầu nhìn về phía Vân Kinh Cuồng, khẽ cười nói, chẳng lẽ còn phải chọn thêm một tế ti nữa? Vân Kinh Cuồng nhận ra được nghi hoặc của nàng, hé mắt cười nói, việc này có lẽ ngươi không biết, tế ti 4 năm sẽ tuyển một lần, y lãnh tuyết đã làm được 4 năm rồi, năm nay phải đổi tế ti mới. Nhìn thấy những nữ tử trong Thiên Hữu Viện không, các nàng ấy chính là muốn khiêu chiến với y lãnh tuyết. Nếu như có người hơn được y lãnh tuyết thì sẽ trở thành tế ti mới. Nếu không có người nào hơn được nàng thì tế ti vẫn là y lãnh tuyết. Sắt sắt nhíu mày, nghe qua cũng rất thú vị, không biết các nàng so tài với nhau về cái gì. Sắt sắt cảm thấy hứng thú hỏi. Cầm kỳ thi họa, ngâm thơ phổ nhạc, hát hay múa giỏi, đều có thể. Mặc kệ là loại tài nghệ gì, chỉ cần có thể dẫn đầu thì sẽ trở thành tế ti mới. Vân Kinh Cuồng thấp giọng nói. Nghe vậy, sắt sắt không nhịn được bật cười. Đây chẳng khác nào các cô nương thanh lâu tranh cử hoa khôi cả. Cũng không có gì là lạ khi những nam tử trên thảo nguyên lại say mê y lãnh tuyết như vậy. Ở trên đài cao biểu diễn tài nghệ thì làm sao có thể không làm say lòng người khác. Nhưng muốn hơn được y lãnh tuyết cũng không phải chuyện dễ dàng. Thế hệ tế ti trước y lãnh tuyết cũng là một tuyệt thế giai nhân. Nàng đã làm liên tiếp 4 nhiệm kỳ tế ti nhưng cuối cùng cầm kỳ thi họa mọi thứ đều bại trong tay y lãnh tuyết. Vân Kinh Cuồng bĩu môi nói. Lợi hại vậy sao? Sắt sắt nhíu mày. Thì ra y lãnh tuyết cũng là một vị tài nữ. Ngươi đã từng thưởng thức qua tài nghệ của y lãnh tuyết chưa? Vân Khinh cùng liên tục lắc đầu, nói, 4 năm trước ta vẫn không biết có người như nàng, tất nhiên cũng chưa gặp qua. Hôm nay thật ra ta cũng muốn nhìn một cái xem nàng ta có đa tài như lời đồn không. Sắt Sắt cười nhẹ vuốt cằm, một tuyệt sắc huynh thành như thế, hơn nữa lại tài hoa hơn người, đúng là thế gian khó có được một giai nhân như vậy. Hầu Hà thần Phật cũng không phải ai cũng có thể làm, phải là một người vừa có sắc vừa có tài. Vân Kinh cuồng than nhẹ một tiếng, cúi đầu nói. Trong giọng nói ẩn chứa một vẻ đùa cợt, nữ tử của Bắc Lục Quốc từ nhỏ đã bị song thân đưa vào trường dạy ca múa, luyện tập các loại tài nghệ để một ngày kia có thể ngồi vào vị trí tế ti. Các nàng đều muốn làm tế ti sao? Sắt Sắt khó hiểu hỏi. Chỉ vì muốn làm tế ti, liền hy sinh cả cuộc sống của mình. Vân Khinh cuồng gật đầu, nói, giống như hai mẹ con vừa rồi vậy, nhưng cũng chỉ là số ít, đại đa số vẫn xem việc có thể ngồi vào vị trí tế ti làm vinh dự. Sắt Sắt nhớ lại dáng vẻ kiêu ngạo khi Y Doanh Hương nhắc tới tỷ tỷ của mình thì có thể đoán ra. Nếu Y Lãnh Tuyết không làm tế ti nữa thì có thể lập gia đình được không? Sắt Sắt hỏi. Vân Khinh cùng liên tục lắc đầu, nói, cũng không phải. Tuy rằng không làm tế ti nữa nhưng dù sao cũng là người hầu hạ thần Phật nên chỉ có thể ở lại trong Thiên Hữu Viện sống hết quãng đời còn lại. Nhưng bởi vì không còn là tế ti, không còn được mọi người chú ý, nếu các nàng muốn gả cho ai thì cũng có thể lặng lẽ trốn ra từ Thiên Hữu Viện. Chỉ cần có thể giấu giếm được triều đình, thiên hạ rộng lớn ai có thể tìm được các nàng chứ. Nói như vậy, Y Lãnh Tuyết cùng Dạ Vô Yên vẫn còn có hy vọng. Nếu nàng ta cố ý thua thì có thể không phải làm tế ti nữa, như vậy sẽ có cơ hội thoát ra khỏi Thiên Hữu Viện, cùng Dạ Vô Yên cao chạy xa bay. Một đợt tiếng chiêng trống vang lên, Sắt Sắt ngước mắt nhìn lại thì thấy mọi người đều đi dọc theo bờ sông Vân Thủy. Thực hiển nhiên trận đấu tuyển tế ti đã bắt đầu. Sắt Sắt cùng Vân Kinh Cuồng, dẫn theo Tiểu Sai cùng Hoa Tai cũng hòa theo dòng người. Bên bờ sông Vân Thủy, cây xanh khói trắng bay lượn lờ, ngàn hoa soi bóng. Gió theo mặt sông thổi tới, mang đến hơi thở mát lạnh của nước sông. Một mảnh đất liền đã sớm được dựng lên thành một cái đài cao. Trên chiếc bàn bóng loáng có một nữ tử đang đứng nói vài câu gì đó. Phía dưới đài cao có rất nhiều nhã tòa. Khả Hãn cùng Yên Thị Bắc Lục Quốc và các vương tôn quý tộc đều ngồi trên các nhã tòa. Dạ Vô Yên cũng ngồi ở đó. Sắt Sắt đang đứng lẫn trong đám người, ngẩng đầu nhìn về phía đài cao. Nữ tử mới vừa rồi đứng nói hiển nhiên là người chủ trì việc trọng đại này. Chỉ nghe nàng lớn tiếng nói, trận đấu xin được bắt đầu, xin mời các cô nương theo trình tự biểu diễn. Nói xong, nàng chậm rãi bước xuống đài. Chỉ chốc lát, liền có một nữ tử áo trắng trong Thiên Hữu Viện bước lên đài. Nhan sắc nàng xinh đẹp, khí chất thanh tao nhã nhặn. Thắt lưng của nàng đeo hai cái trống, trong tay cầm hai dùi trống màu đỏ. Sắt Sắt vừa nhìn thấy đã biết nữ tử này muốn biểu diễn yêu cổ. Quả nhiên, ống tay áo của nàng ta vươn lên, liền bắt đầu múa trong tiếng trống thùng thình nhưng lại xinh đẹp uyển chuyển nói không nên lời. Nhất là tay nàng không ngừng đánh dùi trống màu đỏ, cùng với áo trắng phụ trợ trông cực kỳ diễm lệ. Nghe nói những nữ tử của Bắc Lộ Quốc đều rất giỏi ca múa, màn trình diễn nàng vừa xem quả nhiên là không sai. Kế tiếp, những nữ tử khác lần lượt lên đài. Họ đều trình diễn tài nghệ sở trường của mình như vũ đạo, đánh đàn, gảy đàn tì bà. Tất cả đều môn màu môn vẻ. Nhưng những thứ tài nghệ đó cũng không làm vừa mắt Sắt Sắt. Không phải vì Sắt Sắt có mắt nhìn hơn người, nàng thật sự cảm thấy tài nghệ của các nàng rất tầm thường. Chỉ có vị nữ tử thứ nhất biểu diễn yêu cổ cùng khúc nhạc của nữ tử sau đó mới làm cho Sắt Sắt có ấn tượng sâu sắc. Người cuối cùng lên sân khấu chính là tế ti hiện tại Y Lãnh Tuyết. Tài nghệ nàng biểu diễn là đánh đàn. Đã sớm có người mang đàn lên cho nàng. Y Lãnh Tuyết thanh nhã ngồi xuống, thản nhiên nhìn xuống dưới đài nhẹ nhàng vuốt cằm. Sắt Sắt ngước mắt nhìn lên thì phát hiện cây đàn Y Lãnh Tuyết dùng là một chiếc đàn cổ. Những cây đàn hiện nay đều là thất huyền cầm, cây đàn cổ này lại là ngũ huyền cầm. Cách điều khiển âm luật của ngũ huyền cầm rất khác biệt so với thất huyền cầm hiện tại, nhưng tiếng nhạc khi tấu lên càng trong trẻo động lòng người hơn. Nhưng rất nhiều bài nhạc cổ đã thất truyền, Sắt Sắt không ngờ Y Lãnh Tuyết lại dùng đàn cổ. Không nói đến đàn có giỏi hay không, chỉ bằng việc nàng tấu bài nhạc đã thất truyền thì đã làm cho người khác cảm thấy hứng thú. Nàng nhẹ nhàng mơ hồ phẩy ống tay áo, đem bài nhạc cổ đặt trên chiếc bàn trước mặt, ngón tay ngọc thon thả nhẹ nhàng rơi trên những sợi dây đàn. Trong nháy mắt âm thanh bắt đầu réo rắc, thong thả theo làn gió. Sắt sắt vừa nghe thấy nhíu mày, nàng diễn tấu bài nhạc cổ có tên là Quốc Phong. Nhưng sắt sắt nghe qua lại có cảm giác bài tấu của nàng ta so với bản Quốc Phong mình đã từng nghe khác nhau quá lớn. Y lãnh tuyết đàn một hồi sắt sắt liền cảm giác được có chỗ sai. Chỉ là một lỗi nho nhỏ, người khác nghe thấy có lẽ không phát hiện ra nhưng làm sao qua mặt được sắt sắt. Mỗi một khi mắc lỗi, y lãnh tuyết vẫn thản nhiên như bình thường, cố hết sức dùng trường phi phát huy để bù lại. Chắc y lãnh tuyết muốn cố ý thua trận nên mời cố ý đàn sai. Xem ra, y lãnh tuyết cũng có tình ý với Dạ Vô Yên. Toàn bộ khúc nhạc đều rất tuyệt vời êm tai, giống như mây nước hoàn vào nhau nơi chân trời, như tiếng suối róc rách, vang vọng khắp ngoài núi. Những con dân Bắc Lỗ ở đây nghe như uống rượu say. Phía sau có người cúi đầu nói, thiên âm như tiếng nhạc của thần tiên. Lần này y tế ti sẽ lại thắng. Đúng vậy, không nói đến những thứ khác, chỉ bằng việc y tế ti diễn tấu khúc nhạc cổ mà ngay đến nữ tử Nam Việt quốc đàn không được cũng đã giành phần thắng rồi. Trong lòng sắt sắt hơi kinh ngạc, y lãnh tuyết cố ý đàn sai mà vẫn thắng sao? Quả nhiên, sau khi y lãnh tuyết đi xuống đã nghe những con dân thảo nguyên đang si mê nàng nhất trí khúc nhạc của y lãnh tuyết là tiếng nhạc của thần tiên. Tế ti mới, vẫn như trước là y lãnh tuyết. Sắt sắt nhìn những gương mặt si mê chung quanh không chớp mắt, trong lòng bỗng nhiên hiểu ra. Âm nhạc của Bắc Lỗ Quốc đều lấy yêu cổ đàn mã thủ làm nền tảng, mà y lãnh tuyết diễn tấu bằng đàn cổ, cũng là bắt nguồn từ Nam Việt. Đối với những con dân Bắc Lỗ Quốc thích nghe đàn cổ mã thủ, y lãnh tuyết dùng đàn cổ diễn tấu, không thể nghi ngờ chính là tiếng trên trời. Thân là con dân của Bắc Lỗ Quốc, y lãnh tuyết không có khả năng không biết chuyện này. Nói như vậy nàng diễn tấu bằng đàn cổ không phải cố ý đàn sai mà thật sự là đàn sai. Sắt sắt nhớ lại những bài nhạc cổ đều viết bằng tay, vốn đều có đôi chỗ sẽ bị mờ, nhìn không được rõ các nốt nhạc. Nàng ta lựa chọn đàn cổ là muốn đánh vào tâm lý của người nghe để giành phần thắng. Theo điểm này mà nói thì y lãnh tuyết đúng là một nữ tử thông minh. Sắt sắt nhìn không được liếc mắt nhìn về phía Phương Nhã Tòa nhưng lại chỉ nhìn thấy được bóng dáng của Dạ Vô Yên, không nhìn được khuôn mặt của hắn. Nếu vậy thì lúc này hắn hẳn là đang rất đau lòng đây. Bởi vì giai nhân mình ái mộ lại coi trọng vị trí tế ti này hơn cả hắn. Sắt sắt nhìn không được có chút bi ai thay cho Dạ Vô Yên. Vào lúc này, y lãnh tuyết chậm rãi bước lên đài cao, hướng xuống con dân dưới đài cao nhẹ nhàng thi lễ. Khuôn mặt ngọc tuyệt mỹ kia chỉ mang một biểu tình trong trẻo nhưng thánh khiết lạnh lùng. Khoan đã, một tiếng nói trong trẻo tao nhã vang lên, Dạ Vô Yên từ trên nhã tòa đứng lên, chậm rãi thong thả bước lên đài. Y lãnh tuyết nhìn thấy Dạ Vô Yên đi tới, sắc mặt trắng nõn bỗng nhiên không còn huyết sắc, thật giống như được chạm khắc từ một khối băng tuyết, trắng nõn. Trong trẻo nhưng lạnh lùng, thân ngọc thon dài của Dạ Vô Yên đứng trên đài, áo ngoài phiêu giật theo gió bay phất phới, khóe môi hắn cong lên, thản nhiên cười nói, các vị đều cho rằng y tế ti thắng, nhưng chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy khúc nhạc y tế ti vừa đàn có nhiều chỗ sai hay sao? Sai, con dân Bắc Lỗ Quốc lập tức cao giọng reo lên, sai chỗ nào chúng ta cũng mặc kệ, chúng ta cảm thấy nghe rất hay. Vậy sao? Dạ Vô Yên quay đầu, ánh mắt phức tạp khôi phục lại nhìn thoáng qua y lãnh tuyết. Thản nhiên nói, đó là bởi vì các ngươi vẫn chưa nghe thấy tiếng đàn hay chân chính mà thôi. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com